Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 352 tới chương 358. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đến rồi sao? Dương Vân Hải ngẩng đầu. Nhờ có từ trường của Đấu La Tinh gia trì, hắn có thể cảm nhận được những dao động không gian từ rất xa. Đối với hắn, Đấu La Tinh chẳng khác nào một tòa tháp tín hiệu khổng lồ. Rất nhanh, trong phạm vi ảnh hưởng của từ trường Đấu La Tinh, hắn cảm ứng được có thứ gì đó đang tiến vào với tốc độ cực nhanh. Dựa vào những dao động truyền về, Dương Vân Hải lập tức phán đoán được hình dạng của vật thể, đó là một phi thuyền vũ trụ hình thoi với vỏ ngoài trơn nhẵn. Hắn liền truyền tin tức đi, có vật thể đang đến gần, là một phi thuyền vũ trụ hình thoi. Không gian Long Vương lập tức đáp lại, đó là không gian thần toa do ta và Hỏa Long Vương hợp lực chế tạo năm xưa. Thần toa này có khả năng nhảy vượt không gian, bên trong có khắc trận pháp truyền tống, có thể kết nối từ xa với các cơ sở trong thần giới để đưa chư thần đến. Không gian Long Vương nói tiếp, khi xưa, Long Thần chính là dựa vào thần khí này để xuất lĩnh chúng ta chinh chiến vũ trụ. Nếu giao chiến, bằng mọi giá phải phá hủy nó. Bằng không, viện quân từ thần giới sẽ được truyền tống đến không ngừng. Thậm chí, nữ thần sinh mệnh, hạt nhân của thần giới, còn có thể nhờ đó mà dẫn sinh mệnh năng lượng tới, liên tục hỗ trợ cho các vị thần tham chiến. Từ một góc độ nào đó, không gian thần toa chính là một nơi kế thừa thần vị di động. Không chút do dự, Dương Vân Hải lập tức truyền lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Xung quanh sinh mệnh cổ thụ, tất cả những người tham chiến đều hành động, vào tư thế cảnh giới. Các hoàng kim cổ thụ trấn giữ các nơi trên hành tinh cũng nhận được tin tức và lập tức truyền đi. Khắp nơi hưởng ứng, nhanh, khởi động phương án khẩn cấp, tất cả mọi người ngừng tay, mau chóng đến Phụng Thần Điện. Không chỉ Vũ Hồn Điện, mà ngay cả những người nông dân trong thôn xóm cũng bỏ lại công việc đang làm, chạy về khu kiến trúc tập trung trong làng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thành tâm cầu nguyện. Lực lượng tín ngưỡng lập tức tăng vọt, cùng nhau đổ về nơi sâu thẳm của đại dương. Cùng lúc đó, bên ngoài Đấu La Tinh. Hửm. Đứng trên bong tàu thần toa, Hỏa Thần ngơ ngác nhìn vào vùng tinh không vô tận trước mặt. Chuyện gì thế này, một hành tinh lớn như vậy đâu rồi? Hắn lẩm bẩm, tọa độ không sai mà. Sau khi liếc nhìn vệ tinh bên cạnh và phương hướng của mặt trời, hắn một lần nữa xác định mình không đến nhầm chỗ. Đấu La Tinh phải ở ngay phía trước chứ, sao lại không thấy đâu? Hủy Diệt Chi Thần nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, võ hồn sinh mệnh cổ thụ của Dương Vân Hải tiến hóa từ Lam Ngân Hoàng, mà lĩnh vực thiên phú của Lam Ngân Hoàng có năng lực ngụy trang. Cho nên, nếu tọa độ không sai, chỉ có thể là nó đã bị ngụy trang. Ngụy trang cả một hành tinh ư, chư thần phía sau đều biến sắc, kẻ thì kinh ngạc, người thì chấn động. Dùng lĩnh vực để ngụy trang cả một hành tinh, điều này có nghĩa là tinh thần lực của người thi triển đủ để bao trùm toàn bộ hành tinh này, một cường độ khủng khiếp đến mức không một ai trong số họ có thể đạt tới. Nghĩ đến thực lực của Dương Vân Hải, sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng. Sống qua vô số năm tháng, họ đương nhiên không phải kẻ ngốc. Chuẩn bị chiến đấu. Hủy Diệt Chi Thần quay đầu quét mắt một vòng, rồi khẽ giơ tay phải, lôi đình màu tím nhanh chóng lan tỏa. Tịch Diệt Thần Lôi. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo lôi đình màu tím đen lập tức bắn ra. Thái Dương Chi Quang. Một chùm sáng vàng kim từ hư không lao ra, chặn đứng đạo tử lôi. Ngay sau đó, không gian trở nên hư ảo, tựa như mây tan thấy mặt trời, một hành tinh màu vàng kim nhạt xuất hiện trước mắt chư thần. Chiếc không gian thần toa vốn không nhỏ bỗng chốc trở nên tí hon. Sắc mặt chư thần lại lần nữa thay đổi, trong tầm mắt họ là một đại lục màu vàng kim. Đây là tán lá của sinh mệnh cổ thụ sao? Một vị thần kinh ngạc thốt lên, cảm thấy nội tâm rung động. Lòng họ nặng trĩu thêm mấy phần, tán cây này sao mà rộng lớn đến thế? Tình hình có vẻ còn tồi tệ hơn họ tưởng tượng. Là ngươi, Ngân Long Vương. Tầm mắt của Hủy Diệt Chi Thần bao quát hơn, nhanh chóng dừng lại nơi Ngân Long Vương và đám đông, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Nữ thần sinh mệnh cũng hơi sững người. Bát Đại Long Vương cũng ở đó, bọn chúng vậy mà đã sống lại. Ngân Long Vương, Bát Đại Long Vương. Chư thần đều kinh hãi tột độ. Dù có người chưa từng tham gia trận đại chiến năm xưa, nhưng ở thần giới bao nhiêu năm, ai mà chưa từng nghe qua. Chính Đại Long Vương của Long tộc đều là cường giả cấp thần vương, chiến lực vô cùng cường hãn. Trước đây để trấn áp Kim Long Vương đã phải cần đến mấy vị thần vương lớn cùng ra tay, Ngân Long Vương sao có thể kém cạnh. Họ bất giác nghĩ đến kết quả bói toán của nữ thần sinh mệnh trước đó. Quẻ đại hung. Sắc mặt họ lập tức càng thêm ngưng trọng, ai nấy đều cảnh giác. Đúng vậy. Giọng nói lạnh lùng của Ngân Long Vương xuyên qua tầng khí quyển, truyền đến tai chư thần. Chủ thượng, cần gì phải nói nhảm với chúng? Hỏa Long Vương mắt đỏ rực, chỉ có hai thần vương mới đến, với thực lực của chúng ta đủ để giữ chân bọn chúng. Cùng xông lên. Lão không, phong tỏa không gian, đừng để chúng khởi động pháp trận. Nói rồi, hắn định lao ra. Dừng tay. Giọng Dương Vân Hải truyền đến. Hỏa Long Vương lập tức khựng lại, quay đầu khó hiểu, tôn thượng. Hỏa Long Vương, ta phải có trách nhiệm với hàng tỷ sinh linh trên hành tinh này, giọng Dương Vân Hải vang vọng. Hủy diệt chi thần, ta đã tấn thăng thần vương, lại chiếm giữ địa lợi, ngươi nên biết rõ, chỉ bằng số người các ngươi thì không thể nào chiếm được hành tinh này đâu. Còn về viện quân, các ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi. Dứt lời, không gian xung quanh toàn bộ hành tinh đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, một tiếng quát khẽ vang lên, tinh hạch bảo từ. Từ trường của hành tinh, với sinh mệnh cổ thụ làm trung tâm, lập tức bị nén lại, tầng từ trường bị đẩy ra, không gian phía trước tức thì méo mó lan rộng, xung quanh xuất hiện cực quang. Đây là... Hỏa Long Vương đang xông về phía trước bỗng thấy đầu óc choáng váng, một luồng năng lượng đặc thù đang nhiễu loạn thần lực của hắn. Những người khác tại đó cũng có cảm giác tương tự. Phù phù phù phù, các vị phong hào đấu la và hồn thú 10 vạn năm dưới gốc sinh mệnh cổ thụ càng cảm thấy tai đột nhiên ù đi một tiếng, mắt tối sầm lại, không ít người phải quỳ một gối xuống. Khi bảo từ hình thành, từ trường xung quanh trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng đến cả cơ thể của họ. Què. Sinh lý rối loạn, cảm giác buồn nôn ập đến, có người trực tiếp nôn ra. Kia là. Ở các đại lục xa xôi, vô số người thấy cực quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, chỉ cảm thấy thật đẹp. Ngươi dám. Hủy diệt chi thần đang ở trung tâm bảo từ sắc mặt kịch biến, siêu thần khí hủy diệt quyền trượng trong tay lập tức vung lên, hủy diệt thần lực tùy ý trút xuống. Sinh mệnh thủ hộ chi thuẫn. Nữ thần sinh mệnh cũng vội vàng điều động thần lực, chống lên một lớp khiên năng lượng bảo vệ. Xì xì xì, không gian vạn vẹo lập tức ập đến, xen lẫn những tia lôi hồ. Hừ. Hủy diệt chi thần và nữ thần sinh mệnh bỗng cảm thấy thần lực trong cơ thể rối loạn, chư thần phía sau càng cảm thấy khó chịu. Một tiếng vù vù chói tai vang lên xung quanh, tai ù không dứt, hoa mắt chóng mặt, khí huyết không dưng dâng trào, cơ thể nóng lên, buồn nôn, muốn ói. Ngay sau đó, không gian dưới đáy thần toa đột nhiên nứt ra một khe hở, một chiếc rễ cây màu vàng kim bất ngờ lao ra, đâm thẳng tới. Mang theo sinh mệnh thần lực đồng nguyên, cộng thêm không gian thần lực, nó tức thì xuyên thủng vòng phòng hộ, đâm một lỗ lớn trên không gian thần toa. Chư thần trong khoang thuyền đang khó chịu, chỉ biết trơ mắt nhìn pháp trận không gian bị phá hủy. Ngay tức khắc, chiếc rễ cây màu vàng kim lại rụt về, biến mất không dấu vết. Nếu đòn này đánh lén chúng ta thì sao? Chư thần tại đó đều biến sắc. Nếu không phải lo lắng việc nhiễu loạn từ trường quá mức sẽ gây ra những ảnh hưởng không thể cứu vãn cho sinh thái và sinh mệnh trên hành tinh, ta thật sự muốn nhân cơ hội này dùng một siêu bão từ để diệt sạch đám thần cấp 2 này. Còn đối với thần cấp 1 và thần vương, Dương Vân Hải trong lòng vẫn tự biết lượng sức. Với cường độ của đấu la tinh hiện tại, cường độ từ trường ở ngoại vi vẫn chưa cao đến mức đó. Trong tầm mắt, bảo từ đã qua, sắc mặt chư thần trắng bệch. Ngay cả hủy diệt chi thần và nữ thần sinh mệnh sắc mặt cũng hơi tái đi, trong đầu suy nghĩ miên man. Dương Vân Hải vậy mà có thể khống chế trường năng lượng ngoại vi của hành tinh để tấn công, nếu chiến đấu sâu trong nội bộ hành tinh, chắc chắn sẽ thua không còn gì để bàn cãi. Hơn nữa, Dương Vân Hải còn tu luyện cả không gian thần lực. Chết tiệt! Thế nào? Giọng Dương Vân Hải truyền đến, bây giờ trận pháp truyền tống trên không gian thần toa đã bị hủy, các ngươi đã mất cơ hội gọi viện quân từ thần giới rồi. Cố gắng chiến đấu, đấu la tinh của ta có lẽ sẽ sinh linh đồ thán, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ toàn diệt. Sau đó, ta chỉ cần chờ đấu la tinh hoàn thành tấn thăng, là có thể phái quân đến tấn công thần giới. Và kết quả, các ngươi thua chắc. Đừng quên, thần giới còn đang trấn áp Kim Long Vương đấy. Ngươi! Hủy diệt chi thần biến sắc. Hắn đã hiểu rõ ý đồ của Dương Vân Hải. Chỉ cần giết chết toàn bộ bọn họ ở đây, thần giới sẽ như cừu non chờ làm thịt. Chủ động tấn công thì không đánh lại, mà không đánh thì lại cho Dương Vân Hải đủ thời gian để đấu la tinh hoàn thành tấn thăng, đồng thời không ngừng bồi dưỡng cường giả cấp thần. Công phá thần giới chỉ là vấn đề thời gian. Các hạ có ý tứ là... Nữ thần sinh mệnh đã hiểu rõ thế cục, nhanh chóng bình tĩnh lại và lên tiếng hỏi. Ta hy vọng có thể hợp tác với thần giới, Dương Vân Hải thản nhiên nói. Ta có ý định thúc đẩy đấu la tinh tấn thăng thành thần tinh, việc này cần một lượng tài nguyên cực kỳ lớn. Nữ thần sinh mệnh, ngươi là hạt nhân của thần giới, giết ngươi, thần giới sẽ sụp đổ ngay lập tức, đồng thời mất đi liên lạc với các thế giới dưới quyền, điều này sẽ làm tăng thêm rất nhiều khó khăn cho kế hoạch của ta. Các hạ hy vọng ta có thể chủ động thần phục, để thần giới dung nhập vào đấu la tinh. Nữ thần sinh mệnh nhíu mày. Kẻ si nói mộng giữa ba ngày. Hủy diệt chi thần giận dữ nói. Hủy diệt chi thần. Thần giới bây giờ chẳng qua chỉ là một phần mảnh vỡ còn sót lại sau khi thần long giới vực tan vỡ, một vị diện không gian đặc thù, ngay cả một hành tinh cũng không được tính. Căn bản không có cơ hội tấn thăng thành thần tinh, việc mở rộng cũng chỉ là chữa phần ngọn chứ không chữa phần gốc, giọng Dương Vân Hải lại vang lên, Trừ phi nữ thần sinh mệnh có thể tấn thăng đến cấp sáng thế thần, chữa trị thần giới hoàn chỉnh, nhưng các ngươi có chờ được không? Cứ kéo dài thế này, các ngươi có phải là đối thủ của ta không? Thu thập tín ngưỡng của vô số thế giới chỉ để duy trì cái cục diện rối rắm của thần giới, các ngươi không thấy lãng phí sao? Nếu ta là ngươi, ta sẽ trực tiếp chiếm một hành tinh thực thể, kế ghép nữ thần sinh mệnh vào để làm lại từ đầu, chứ không phải chấp vá mãi mà không có chút tiến triển nào. Hừ, nếu không phải biết nữ thần sinh mệnh là người nhân từ, ngươi nghĩ với tính cách của ta, ta có đứng đây tốn nhiều lời đến vậy không? Nói đến đây, hắn chuyển chủ đề, hủy diệt chi thần, hay là chúng ta là một ván cược đi? Các hạ muốn cược thế nào? Nữ thần sinh mệnh biết tính khí của chồng mình nên giành lời. Cược xem bên nào trong hai giới chúng ta sẽ có người thành tựu sáng thế thần trước, Dương Vân Hải nói, trước đó, hai giới chúng ta hợp tác thăm dò vũ trụ, ai phát hiện trước thì của người đó, tích lũy tài nguyên để tấn thăng. Có cạnh tranh mới có động lực, ta nghĩ, phương thức cạnh tranh lành mạnh này có lợi cho cả hai giới. Cuối cùng, bên nào xuất hiện sáng thế thần trước, thì bên kia sẽ toàn lực tương trợ để thành tựu thần tinh. Dù sao thì thần giới của các ngươi chỉ có sáng thế thần tái tạo thần giới thành một hành tinh thực thể mới có cơ hội tấn thăng, không phải sao? Ta cho các ngươi một cơ hội cạnh tranh công bằng. Công bằng cái con khỉ. Nghe đến đây, chư thần của đấu la tinh đều im lặng. Tình thế hiện tại, hai giới chúng ta đều có ưu thế. Luận về nội tình, thần giới các ngươi mạnh hơn nhiều, dù sao các ngươi đã nắm trong tay nhiều hành tinh và tích lũy qua nhiều năm. Nhưng luận về nền tảng, đấu la tinh của ta nhỉnh hơn một bậc, vì dù sao ta cũng là một hành tinh thực thể, Dương Vân Hải tiếp tục, và dù ai bước ra bước đó trước, được tấn thăng thành thần tinh dưới sự lãnh đạo của một sáng thế thần, cá nhân ta cho rằng cũng không mất mặt. Mà tấn thăng thành thần tinh rồi, chúng ta cũng sẽ có cơ hội vươn tới tầng thứ cao hơn, cũng không thiệt thòi gì. Đương nhiên, còn một cách cược khác. Đó là hôm nay chúng ta đơn đấu ngay tại vùng tinh không này, ai thắng thì người đó định đoạt. Hủy diệt chi thần, ta sẽ đấu với ngươi, vì ta vừa mới tấn thăng thần vương, nhưng luận về đơn đã độc đấu, ta chưa chắc đã sợ ngươi. Đây là đang cho hủy diệt chi thần một lối thoát. Chư thần phe đấu la tinh lập tức hiểu ra. Hoặc là, bây giờ ta thả các ngươi về, xem như trả lại ân tình mà mấy vị thần linh đã chiếu cố cho thê tử của ta khi nàng kế thừa thần vị. Một thời gian sau, ngươi lại dẫn người đến, chúng ta sẽ quyết một trận sinh tử. Dương Vân Hải tiếp tục nói. Trận pháp truyền tống đã bị hủy, hủy diệt chi thần và những người khác không thể gọi người từ thần giới đến, chỉ có thể quay về trước. Lần này đi đi về về sẽ tốn rất nhiều thời gian, đến lúc đó hắn đã sớm trở thành sáng thế thần thực thụ, Bát Đại Long Vương cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Khi đó, thần giới chẳng phải sẽ mặc cho hắn định đoạt sao? Ba lựa chọn, dù là lựa chọn nào cũng chắc thắng. Bát Đại Long Vương đều cúi đầu liếc nhìn, có một nhận thức mới về Dương Vân Hải. Không hổ là người năm xưa đã có thể đùa giỡn chư thần thần giới trong lòng bàn tay, đúng là một lão cáo già. Hủy diệt chi thần nhíu chặt mày. Ba lựa chọn Dương Vân Hải đưa ra, nhìn qua đều không có vấn đề gì, đặc biệt là lựa chọn thứ ba, gần như là thả hổ về rừng, đủ thấy thành ý nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mà lại không nói ra được là không đúng ở đâu. Tiểu tử, nữ thần sinh mệnh quay đầu nói, cá nhân ta cho rằng phương thức cạnh tranh lành mạnh mà Dương Vân Hải đề xuất là phù hợp nhất. Dựa trên những gì nàng quan sát và tìm hiểu về Dương Vân Hải, một khi chọn phương án thứ ba, Dương Vân Hải chắc chắn sẽ tàn sát cả thần giới không còn một mống. Hơn nữa, hắn có đủ tự tin để làm điều đó. Đòn tấn công vừa rồi không chỉ để phô diễn thực lực, mà còn để kéo dài thời gian. Trận pháp truyền tống của không gian thần toa đã bị hủy, lần đi về này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà nhìn vào hiện trạng của đấu la tinh, Dương Vân Hải đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ sinh linh. Chỉ cần phân phối tài nguyên hợp lý, trong khoảng thời gian trống này, chưa nói đến thực lực bản thân Dương Vân Hải sẽ tăng tiến đến mức nào, chỉ riêng thực lực của Bát Đại Long Vương, dù không thể hồi phục đỉnh phong, cũng sẽ có bước tiến cực lớn. Một chọi một đánh bại thần vương có lẽ không thể, nhưng cầm chân một hai người thì tuyệt đối không vấn đề gì. Hơn nữa, Cơ Động, Liệt Diễm, Bỉ Bỉ Đông đều là những thần vương mới. Như vậy, dù thần giới có dốc toàn bộ lực lượng cũng tuyệt đối không chiếm được đấu la tinh. Mà ngược lại thì khó nói. Giống như Dương Vân Hải đã nói, thần giới còn có quả bom hẹn giờ là Kim Long Vương, một khi nhân cơ hội thả ra, hậu quả khó mà lường được. Xét tình hình trước mắt, lựa chọn thứ nhất và thứ hai không nghi ngờ gì là tốt nhất, cũng có thể tránh cho đôi bên thương vong trên quy mô lớn. Hủy diệt chi thần ánh mắt lóe lên, tức tiếng, Dương Vân Hải, việc Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị Tu La, có phải là ngươi cố ý sắp đặt không? Chỉ là trùng hợp thôi, Dương Vân Hải trả lời, nếu không phải Tu La thần ra tay, ta cũng sẽ không thuận nước đẩy thuyền. Tam giới thẩm phán chi kiếm của Tu La thần đối với ta uy hiếp quá lớn. Tu La thần thi triển và Bỉ Bỉ Đông thi triển là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có cả đấu la tinh làm hậu thuẫn, để Bỉ Bỉ Đông thi triển, ta vẫn có đủ tự tin để ngăn cản được. Mặt khác, nếu ta đoán không lầm, tà ác và thiện lương cũng đã truyền lại thần vị rồi phải không? Hủy Diệt Chi Thần sắc mặt lập tức biến đổi, là Bỉ Bỉ Đông nói cho ngươi biết. Không phải, Dương Vân Hải bắt đầu nói dối trắng trợn, ta bói được quẻ đại cát, vậy thì nữ thần sinh mệnh chắc chắn bói ra quẻ đại hung. Có thể có dự báo như vậy, chỉ có thể nói rõ chênh lệch về chiến lực cao cấp quá lớn, nguyên nhân đằng sau không khó để đoán ra. Thần giới có 5 đại thần vương, chỉ yếu đi một vị trong đó, sao có thể có chênh lệch lớn đến vậy? Đương nhiên, ta cũng không phải không làm gì cả. Hải thần, Tu La thần, Thiên Sứ thần, La Sát thần, tất cả đều truyền thừa thần vị tại giới này, ta tin chư thần trong thần giới nhất định sẽ nảy sinh ý đồ. Và việc ta muốn làm, chính là tỏ ra có ý định đến thần giới, sau đó cố gắng nâng cao thiên phú và thực lực của những người bên cạnh. Để một số vị thần trong thần giới các ngươi đủ động lòng. Làm suy yếu thực lực thần giới đồng thời nâng cao thực lực của giới ta, đó chính là việc ta vẫn luôn làm trong mấy năm nay. Để có thể kéo gần khoảng cách nhất có thể, ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Ta vậy mà hoàn toàn không nghĩ đến những điều này. Nữ thần sinh mệnh và hủy diệt chi thần sắc mặt đều lộ vẻ hối hận. Cùng là sinh mệnh cổ thụ, những năng lực nữ thần sinh mệnh biết thì Dương Vân Hải chắc chắn cũng biết. Mặt khác, không thể không thừa nhận, tâm tư của Dương Vân Hải kín kẽ đến đáng sợ. Dương Vân Hải là đang dùng cả tài sản và tính mạng để đánh cược, nên mọi chi tiết đều được suy tính cẩn thận. Còn bọn họ, rõ ràng đã có phần lơ là. Vậy, những kẻ đi lại bên ngoài kia, đều là phân thân. Hủy Diệt Chi Thần dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Dương Vân Hải đáp, là phân thân thực thể được tạo ra từ máu tươi. Hủy Diệt Chi Thần, ngươi nên biết rõ, Tu La, Tà Ác, Thiện Lương ba đại thần vương đều là nhiệm kỳ mới, nữ thần sinh mệnh lại không giỏi chiến đấu. Lúc này chiến lực đỉnh cao của thần giới đang ở giai đoạn yếu nhất, chỉ dựa vào một mình ngươi, đúng là một cây làm chẳng nên non. Nếu ta tấn công thần giới, chỉ cần dựa vào Ngân Long Vương và Bát Đại Long Vương là đủ để kìm chân các ngươi. Sau đó, ta chỉ cần thi triển không gian thần lực, tìm và giải thoát cho Kim Long Vương là được. Đến lúc đó, ngươi lấy gì để ngăn cản? Ngươi đang uy hiếp ta. Hủy Diệt Chi Thần trán nổi gân xanh. Đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật, Dương Vân Hải nói, mặt khác. Ta nói cho ngươi biết thêm một chuyện. Chiêu thức mà ta vừa dùng hành tinh làm lõi để phóng ra, ngươi cũng đã thấy rồi. Ta có thể lợi dụng trường năng lượng của hành tinh để tăng cường khả năng cảm ứng của bản thân đối với ngoại giới. Nhờ vào năng lực này, ta đã cảm ứng được khí tức của một cơn bão thời không, và hướng di chuyển của nó chính là thần giới. Cái gì? Chư thần của thần giới lập tức biến sắc. Chuyện này là thật sao? Nữ thần sinh mệnh vội hỏi. Tất nhiên là thật, Dương Vân Hải nói, tình thế hiện tại. Đấu La Tinh của ta đã đủ sức tự vệ, lại không cần đối mặt với bão thời không, cớ gì phải lừa ngươi. Nói thật, phát triển bản thân, ngồi nhìn thần giới chống đỡ bão thời không rồi tổn thất nguyên khí nặng nề, sau đó công phá với tổn thất thấp nhất, chính là một trong những suy tính của ta. Vậy ra, cái gọi là cạnh tranh công bằng, căn bản chỉ là lời lẽ trì hoãn của ngươi. Hủy Diệt Chi Thần ánh mắt lạnh lẽo. Mỗi người đều vì chủ của mình thôi, Dương Vân Hải thản nhiên nói, huống hồ, bão thời không là thiên thời, không liên quan đến ta. Chỉ có thể nói, vận may đang đứng về phía ta. Hủy Diệt Chi Thần liền im lặng, cũng cảm thấy thần giới gần đây mọi việc không thuận. Nhưng mà, họa phúc đi đôi. Hủy Diệt, sinh mệnh, trận bão thời không này đối với chúng ta mà nói, sao lại không phải là một cơ duyên? Dương Vân Hải tiếp tục, kỳ điểm hạt nhân của bão thời không thai nghén có hỗn độn chi khí, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết. Ngân Long Vương lập tức hơi sững người, Dương Vân Hải vậy mà vẫn nhớ chuyện này, nhớ lời hứa với nàng trước đây. Đây cũng là một trong những lý do trong lòng ta vẫn luôn không muốn đối đầu sinh tử với thần giới. Dương Vân Hải nói, hỗn độn chi khí không chỉ có thể giúp chúng ta nâng cao thực lực, đột phá cảnh giới cao hơn, mà còn là một cơ duyên lớn để Đấu La Tinh của ta tấn thăng thành thần tinh. Chỉ cần có thể đưa một phần hỗn độn chi khí vào tinh hạch, tỷ lệ thành công tất sẽ tăng lên rất nhiều. Vết xe đổ của Long Thần năm đó, ta không muốn đối mặt thêm một lần nữa, cho nên, bất cứ cơ hội nào ta cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu có thể được thần giới tương trợ, tỷ lệ thành công tự nhiên sẽ tăng thêm mấy phần. Nhưng nếu không được như ý, ta cũng chỉ có thể ngồi nhìn thần giới chống đỡ bão thời không, rồi tùy thời thôn tính thần giới để lớn mạnh bản thân, sau đó mạo hiểm tiến vào bão thời không để đoạt lấy hỗn độn chi khí. Đương nhiên, so với việc sáp nhập hòa bình, việc này chỉ có thể xem là trung sách bất đắc dĩ. Dù sao, thần chiến tất có thương vong, không ai thích những biến số. Mà nếu có được chư vị trợ lực, cơ hội đoạt được hỗn độn chi khí trong bão thời không tự nhiên sẽ lớn hơn không ít. Nói chính xác hơn, nếu có được sự tương trợ của thần giới, ta có niềm tin tuyệt đối. Hai vị, hỗn độn chi khí ẩn chứa trong bão thời không chắc chắn không ít, nếu hợp tác, ta nguyện ý chia sẻ với các ngươi. Hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì thần giới chỉ có thiệt. Chư thần của thần giới đều đã hiểu rõ thế cục. Mở rộng thần giới, hàng rào ngoại tầng của thần giới tất sẽ trở nên mỏng manh, càng khó chống lại bảo thời không. Không mở rộng, lượng tín ngưỡng chi lực và số lượng thần linh có thể chứa đựng lại không thể tăng thêm, thực lực tổng hợp khó mà nâng cao. Dù may mắn chống được bảo thời không, đối mặt với cuộc tấn công của đấu la tinh, phải làm sao đây? Cản thế nào? Mà sáp nhập hòa bình, không chỉ có thể bình an vượt qua bảo thời không, còn có cơ hội thu được hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí, đúng là thứ tốt, Long Thần năm xưa chính là dựa vào thứ này mới tu luyện đến cảnh giới đó. Thứ tốt như vậy, ai mà không muốn chứ? Các hạ có dự đoán được cơn bão thời không đó cần bao lâu để đến thần giới không? Nữ thần sinh mệnh hỏi. Dựa theo tốc độ thời gian của đấu la tinh hiện tại, chắc còn khoảng 1 vạn năm, Dương Vân Hải nói, đây cũng là kỳ hạn cuối cùng cho cuộc cược của chúng ta. Nếu trong khoảng thời gian này, thần giới các ngươi không ai thành tựu sáng thế thần, hoặc hôm nay giao đấu ta giành thắng lợi, ta hy vọng các ngươi có thể nhượng bộ. Dù sao, cơ duyên hiếm có, ta không hy vọng lãng phí tài nguyên ở bất cứ đâu, làm giảm xác suất thành công. Hừ, thắng bại còn chưa biết được. Hủy diệt chi thần không nhịn được hừ lạnh. Lời này của Dương Vân Hải, nói cứ như hắn đơn đấu nhất định sẽ thắng vậy, trong lòng hắn rất khó chịu. Dù sao hắn cũng là một thần vương lâu năm đã sống vô số năm tháng, còn Dương Vân Hải chỉ mới tu luyện hơn 100 năm. Vậy, lựa chọn của các hạ là phương thức cược thứ 2 sao? Dương Vân Hải nói. Hủy diệt chi thần quay đầu nhìn về phía chư thần, các ngươi thấy thế nào? Chư thần nhìn nhau, sau đó lần lượt gật đầu. Tình thế này, họ cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Đối mặt với nguy cơ và cơ duyên như bão thời không, hai bên liên hợp chống đỡ và khai thác quả thật có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất và nâng xác suất thành công lên mức cao nhất. Hủy diệt chi thần quay đầu lại, đây là thứ nhất. Trận chiến này nếu ngươi thắng, ta nguyện ý thuyết phục chư thần để thần giới dung nhập vào đấu la tinh. Nhưng mà, ai sẽ là người chủ đạo cốt lõi, vẫn cần phải xem xét. Kỳ hạn 1 vạn năm này, cho đến khi thành công lấy được hỗn độn chi khí từ bảo thời không, ai đột phá sáng thế thần trước thì người đó sẽ chủ đạo. Dù sao, chỉ có hạt nhân hành tinh có thiên phú mạnh hơn mới có tỷ lệ cao hơn dẫn dắt thần giới mới tấn thăng thành thần tinh. Giống như ngươi nói, không thể lãng phí tài nguyên ở bất cứ đâu. Dương Vân Hải, thiên phú ngươi thể hiện bây giờ đúng là cực kỳ nổi bật, nhưng tương lai có gặp phải bình cảnh hay không, vẫn chưa thể biết được. Mà tiềm lực dù chỉ thấp hơn 1 phần, tài nguyên tiêu tốn để đột phá cảnh giới đó cũng sẽ nhiều vô cùng. Về điểm này, chúng ta không thể sơ suất, phải đối xử công bằng. Về chính sự, hủy diệt chi thần vẫn rất đáng tin cậy, không giống Đường Tam chỉ muốn biến đấu la tinh và thần giới thành sân sau nhà mình, Dương Vân Hải thầm nghĩ, rồi trịnh trọng đáp lại, lời của các hạ cũng là điều tại hạ đang suy nghĩ, ta đồng ý với ván cược này. Dứt lời, sinh mệnh cổ thụ tỏa sáng rực rỡ, thân hình Dương Vân Hải trực tiếp bước ra từ bên trong sinh mệnh cổ thụ. Giống như hải thần sau khi thành thần đã luyện võ hồn thành thần khí tam xoa kích, hay nữ thần sinh mệnh luyện bản thể thành siêu thần khí làm hạt nhân thần giới, hắn bây giờ cũng có thể tách võ hồn ra độc lập. Đối với hắn, người đã thành thần và ngưng tụ được thần hạch, tất cả năng lực đã hòa làm một với bản thân, trở thành thiên phú của chính mình. Cái gọi là võ hồn, chẳng qua chỉ là một món pháp bảo phù hợp nhất với bản thân. Không còn vũ khí, hắn vẫn có thể chiến đấu. Trong nháy mắt, một Dương Vân Hải tóc vàng mắt vàng, mặc một bộ kim giáp xuất hiện trước mắt mọi người. Nếu ngươi không dùng bản mệnh thần khí, bản tọa cũng sẽ không dùng. Ngươi và ta chỉ dùng năng lực do bản thân lĩnh ngộ để công bằng một trận, hủy diệt chi thần nói, tay xòe ra, hủy diệt quyền trượng trong lòng bàn tay hóa thành một luồng sáng chui vào mi tâm, sau đó hắn bay về phía sâu hơn trong vũ trụ. Võ hồn sinh mệnh cổ thụ của Dương Vân Hải bây giờ không chỉ có không ít người đứng trên đó, mà còn đảm nhiệm chức năng thu thập sinh mệnh năng lượng và tín ngưỡng chi lực của hành tinh để trả lại cho vị diện, không tiện thu hồi gián đoạn, điểm này hắn tự nhiên biết rõ, dù sao vợ hắn cũng là sinh mệnh cổ thụ. Kẻo làm tổn thương người vô tội, ngươi và ta ra ngoài vũ trụ một trận, giọng nói vang vọng trong không gian. Được, Dương Vân Hải cười cười, thân hình hóa thành một luồng sáng nhanh chóng đuổi theo. Cùng đi quan chiến nào, trên không hành tinh, Ngân Long Vương và các vị thần khác đều bay lên. Cùng với chư thần thần giới chia làm 2 đội, họ đồng loạt đuổi theo Dương Vân Hải và hủy diệt chi thần. Rất nhanh, đấu la tinh trong tầm mắt ngày càng nhỏ lại, đám người đuổi đến một vùng trống trải ngoài vũ trụ. Tiền bối, mời. Dương Vân Hải khẽ giơ tay, nói. Vậy lão phu không khách sáo nữa, hủy diệt chi thần ánh mắt ngưng lại, tay phải giơ lên, hủy diệt thần lực thuần túy trong cơ thể bắn ra, hóa thành một cột sáng tím xông thẳng lên trời, không gian lập tức vỡ tan, rồi vặn vẹo xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy màu tím đen. Lôi hồ màu tím lan tỏa ở rìa, không gian xung quanh từng khúc vỡ vụn. Ngay sau đó, trung tâm vòng xoáy đột nhiên co lại, biến thành một con mắt dọc. Hủy diệt chi đồng, cực hạn áp suất lực lượng hủy diệt, Nếu bị hủy diệt thần lôi bắn ra từ con mắt này đánh trúng, thân thể sẽ vỡ vụn trong nháy mắt. Thủy Long Vương giải thích, tam giới thẩm phán chi kiếm của Tu La thần năm xưa có thể chém Long thần đại nhân ra, chính là vì được gia trì lực lượng hủy diệt cực hạn áp súc của hủy diệt chi thần, bổ sung thêm hiệu quả phân giải vô cùng mạnh mẽ, có thể phân giải bất kỳ thực thể nào. Thương thế của ta mấy năm nay vẫn không thể hồi phục cũng là vì hiệu quả phân giải này, Ngân Long Vương gật đầu. Tiếp đó, chỉ thấy Dương Vân Hải hai tay chống ra, một luồng dao động năng lượng kỳ lạ lan tỏa, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo mờ đi. Lấy thần hạch làm tâm, đồng thời cũng là tinh hạch, lấy đỉnh đầu làm bắc cực, gót chân làm nam cực, hắn xem bản thân như một hành tinh, phóng ra một từ trường cường độ cao nén vào trong, gần như có thể chống lại bất kỳ cuộc tấn công năng lượng nào, sơ hở duy nhất là hai điểm bắc cực và nam cực. Đương nhiên, hắn sẽ không đứng yên chịu đòn, nên sơ hở đó cũng không dễ bị nắm bắt. Đây là năng lực gì? Là sản phẩm dung hợp của lôi và không gian lực sao? Chư thần của thần giới tỏ ra có chút không hiểu. Tịch diệt thần lôi. Hủy diệt chi thần khẽ quát, con mắt dọc khổng lồ trên đầu lập tức bắn ra một đạo lôi đình màu tím đen, phá vỡ hư không, đến nơi trong nháy mắt. Một khi đã ngưng tụ, không thể nào né tránh, đây là ưu thế của hắn. Nhược điểm là thời gian tụ lực khá dài, có đủ thời gian để phòng bị. Không một tiếng động, lôi đình màu tím đen đột nhiên dừng lại, giống như mũi giáo đâm vào bông gòn, mà lại là hàng vạn lớp bông gòn. Trong quá trình xuyên qua, lôi hồ tản ra, biến thành những tia lôi hồ nhỏ bắn ra xung quanh, từ xa nhìn lại, giống như một quả cầu sấm hình bầu dục. Gấp không gian. Hủy diệt chi thần nhíu mày. Tù. Dương Vân Hải tay phải vung lên, lôi hồ xung quanh lập tức hội tụ, ngưng lại thành một điểm. Phóng. Xuyên qua không gian, nó từ một phía khác bắn về phía hủy diệt chi nhãn ở xa. Chiêu hay. Hủy diệt chi thần trong mắt tinh quang lóe lên. Tay nắm chặt, con mắt dọc trên đầu lại phát ra lôi quang, trực tiếp đón đỡ. Tinh bào. Dương Vân Hải khẽ vung tay, năng lượng kỳ lạ lập tức nổ tung, không gian bỗng hiện ra những vết rạn, lan về phía hủy diệt chi thần. Vậy mà đã lĩnh ngộ lôi nguyên tố và không gian nguyên tố đến trình độ này, hủy diệt chi thần tán thưởng, hai tay đột nhiên vỗ về phía trước, không chút hoa mỹ, lực lượng hủy diệt kinh khủng bị vỗ ra, không gian phía trước lập tức nứt toát, hóa thành một mặt phẳng không gian màu đen. Không chỉ là không gian. Dương Vân Hải cười khẽ. Ngồi nhìn những gợn sóng lan rộng, bao bọc lấy xung quanh hủy diệt chi thần. Hửm. Hủy diệt chi thần nhíu mày, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Lực hút. Hắn không khỏi lên tiếng. Đúng vậy. Dương Vân Hải đáp, tay nắm chặt, từ trường lập tức chuyển hóa, lực hút lấy hắn làm trung tâm trở nên mạnh mẽ. Hủy diệt chi thần đang đứng giữa hư không, cơ thể lập tức bị kéo bay về phía Dương Vân Hải. Dương Vân Hải này thật sự xem mình là một hành tinh thực thụ, phe thần giới, tật tố chi thần lên tiếng. Hắn thật sự ghen tị, Dương Vân Hải mới tu luyện bao nhiêu năm mà đã mạnh đến thế này. Kéo ta lại gần, ngươi chắc chứ? Hủy diệt chi thần mặt không đổi sắc, lực lượng hủy diệt trong cơ thể tản ra, trong nháy mắt bao bọc lấy thân thể, bản thân hắn nhanh chóng hóa thành một quả cầu màu tím đen tràn ngập lực lượng hủy diệt, không gian xung quanh bị nghiền nát từng khúc, gia tốc lao tới. Dương Vân Hải mỉm cười, khẽ giơ tay, không gian na di. Không gian xung quanh quả cầu tím đen lập tức vặn vẹo, giống như một quả cầu lớn bao lấy quả cầu nhỏ. Không gian xung quanh méo mó, toàn bộ bị kéo đi. Không gian chồng chất. Không gian xung quanh không ngừng bị áp súc, từ xa nhìn lại, giống như một khối tinh thể đa giác bao bọc lấy quả cầu đen. Ngay sau đó, quả cầu đen bên trong bỗng nhiên co lại, không gian sụp đổ. Giống như bị bóc tách và phá vỡ, không gian không ngừng đổ sụp vào trong. Cái này. Chư thần của thần giới nhìn mà ngây người. Không gian lực còn có thể chơi như vậy sao? Họ đột nhiên cảm thấy mình có chút quê mùa. Trong tầm mắt, Dương Vân Hải ngón tay khẽ ngoắt, khối tinh thể đang không ngừng sụp đổ và vặn vẹo không gian bay đến trước mặt hắn. Thời không cạm bẫy. Mi tâm hắn lóe lên ánh bạc, khối tinh thể tỏa ra biến hóa, bên trong quả cầu đen vốn đang bắt đầu hư ảo, sắp hiện ra thân hình của hủy diệt chi thần, đột nhiên lại trở nên sâu thẳm, giống như hủy diệt chi thần lại lần nữa thúc đẩy lực lượng hủy diệt trong cơ thể để chống cự ra ngoài. Nhưng một giây sau, quả cầu đen lại hư ảo, thân hình tái hiện. Tiếp đó, lại ngưng tụ thành thực chất. Cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Đây là thời gian chi lực. Nữ thần sinh mệnh nhìn ra manh mối, trong lòng lo lắng. Không gian vi vương, thời gian vi tôn, dùng sáng thế thần lực để thúc đẩy, sức mạnh khỏi phải bàn. Nếu không phải muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục, ta còn tiếc chút sáng thế thần hạch chi lực mới tích lũy được không nhiều đâu. Dương Vân Hải tay phải đột nhiên nắm chặt. Không gian chồng chất, thế giới trong tay. Khối tinh thể trước mắt lập tức co lại. Biến thành một khối tinh thể trong suốt cỡ bàn tay bay đến lòng bàn tay hắn, sự biến đổi bên trong vẫn đang lặp lại. Các hạ, là chúng tôi thua. Giọng nói lo lắng của nữ thần sinh mệnh truyền đến. Các hạ, là chúng tôi thua. Giọng nữ thần sinh mệnh truyền đến. Dương Vân Hải quay người, khẽ vung tay, thi triển không gian na di điều khiển khối tinh thể bay đến cách nữ thần sinh mệnh không xa, tâm niệm khẽ động, giải trừ cấm chế. Không gian khoảnh khắc vỡ vụn, hủy diệt chi thần hiện ra, nhanh chóng biến lại kích thước bình thường, sắc mặt hơi tái nhợt. Thời không chi lực tạo ra cạm bẫy thời gian đã khiến hắn ở trong đó không ngừng lặp lại quá trình phóng thích thần lực để chống cự, tiêu hao không nhỏ. Đã nhường, Dương Vân Hải khẽ chấp tay, giọng nói truyền đến. Hủy diệt chi thần siết chặt nắm tay, sắc mặt có chút không dễ coi. Nữ thần sinh mệnh thấy vậy, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh, khẽ kéo tay chồng, dịu dàng nói, tiểu tử, đừng để tâm. Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, suy tư nói, nếu ta không đoán sai, các hạ đã dựa vào năng lực con trai của tự nhiên để chuyển hóa và lĩnh ngộ toàn bộ nguyên tố chi lực. Tiếp theo, chắc là dung hợp toàn bộ nguyên tố chi lực để ngưng tụ ra sáng thế thần lực phải không? Đúng vậy, Dương Vân Hải mỉm cười. Các hạ quả là có khí phách, nữ thần sinh mệnh thở dài, có thể vượt qua nguy cơ xung đột của đa trọng thần lực, tại hạ bội phục. Chỉ riêng điểm này, ngươi đã đi xa hơn ta rất nhiều rồi. Chỉ là may mắn thôi, Dương Vân Hải đưa tay ra, sáng thế thần lực hiện lên, còn phải cảm tạ Ngân Long Vương đã tặng một tia hỗn độn chi khí. Đây là... Nữ thần sinh mệnh chấn kinh, hủy diệt chi thần con ngươi co lại, nghiến răng nói, ngươi vậy mà đã bước ra được bước đó rồi. Nếu không như vậy, nguyên tố thần lực ta nắm giữ làm sao có thể áp chế được hủy diệt thần lực của các hạ, Dương Vân Hải nói. Hủy diệt chi thần sắc mặt phức tạp, rồi thở dài một hơi, là ta thua, ta sẽ tuân thủ ước định. Đa tạ, Dương Vân Hải gật đầu, chờ hai giới dung hợp, ta sẽ đem tâm đắc của mình tặng cho nữ thần sinh mệnh. Cùng là hạt nhân vị diện, phương pháp của ta nữ thần sinh mệnh cũng có thể áp dụng. Chỉ là, muốn thành công, tốt nhất là có thể thu được một phần hỗn độn chi khí trước. Là năng lượng căn nguyên nhất của vũ trụ, hỗn độn chi khí không chỉ có thể trợ giúp lĩnh ngộ các nguyên tố khác, mà còn có thể làm nền tảng cho việc dung hợp, nâng cao xác suất thành công. Nếu nữ thần sinh mệnh có thể bước ra được bước đó, chắc hẳn xác suất để thần giới mới tấn thăng thành thần tinh sẽ lại tăng thêm. Một thần tinh lớn như vậy, cũng không nhất định chỉ có một hạt nhân. Hai lõi bổ sung cho nhau, trấn giữ hai cực, cũng chưa chắc không thể. Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại trên người hủy diệt chi thần, nói thật, ta cũng không thích ở yên một chỗ mãi. Cho nên, nếu có nữ thần sinh mệnh trấn giữ thần tinh, chúng ta có thể trở thành những người khai phá của thần tinh, cùng nhau hướng ra ngoài vũ trụ rộng lớn hơn để tìm tòi. Bản tọa chờ mong ngày đó đến, hủy diệt chi thần lòng dạ thoáng đãng, khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, xin các hạ ra tay giúp chúng tôi sửa chữa không gian thần toa, nữ thần sinh mệnh nói tiếp, sau đó, có thể để lại không gian thần toa làm tọa độ và điểm liên lạc, chúng tôi sẽ thông qua pháp trận không gian để trở về thần giới, chờ thương nghị xong xuôi sẽ hành động. Nếu có thể nắm bắt cơ duyên lần này, thu được hỗn độn chi khí, có lẽ nàng cũng có thể có được đứa con của riêng mình. Hỗn độn chi khí là thứ có thể dung hòa cả lực lượng hủy diệt. Được, Dương Vân Hải gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hỏa Long Vương và Không Gian Long Vương. Hai người hiểu ý, gật đầu, rồi bay về phía không gian thần toa. Là những người chế tạo không gian thần toa, không ai hiểu cách sửa chữa nó hơn họ. Thế là, một thời gian ngắn sau, trên không gian thần toa ngân quang liên tiếp lóe lên, chư thần của thần giới toàn bộ trở về. Còn những người khác sau khi rời đi, Không Gian Long Vương lái không gian thần toa hạ xuống đỉnh của sinh mệnh cổ thụ. Chư vị, muốn về nhà thì cứ về trước. Muốn ở lại đây tu luyện cũng có thể ở lại, Dương Vân Hải kể xong tình hình rồi nói. Vậy mà, cứ thế kết thúc rồi sao, mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có cảm giác khó tin. Người đi thì đi, người ở thì ở, ai nấy bắt đầu sắp xếp. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong thần giới, chư thần tề tựu tại ủy ban. Không cần hỏi gì cả, trước hết cùng ta đến hạt nhân thần giới, hủy diệt chi thần quét mắt nhìn chư thần dưới đài, nói. Nói xong, hắn và nữ thần sinh mệnh nhìn nhau, rồi đứng dậy bay về phía sinh mệnh cổ thụ. Chư thần nhìn nhau, lần lượt đuổi theo. Không bao lâu, dưới sinh mệnh cổ thụ, chư thần đứng vây quanh, hủy diệt chi thần đi theo nữ thần sinh mệnh nhanh chóng tiến về phía trước. Hai người đối mặt, hai tay đan vào nhau, từ từ nhắm mắt lại. Rất nhanh, từng tia sáng tạo chi lực từ lòng bàn tay hai người dâng lên, nhẹ nhàng chui vào sinh mệnh cổ thụ. Nữ thần sinh mệnh bắt đầu lẩm bẩm, một vệt đỏ thẫm hiện lên trên thân sinh mệnh cổ thụ, sau đó nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, cả một vùng trời đất bị nhuộm thành màu huyết hồng, thậm chí biến thành màu đen, lực lượng hung lệ kinh khủng lan tỏa bốn phía. Cái này, chư thần không rõ chân tướng đều chấn kinh. Lại là thật. Những vị thần đã nghe Dương Vân Hải nói về sự tồn tại của bảo thời không thì sắc mặt phức tạp. Nữ thần sinh mệnh và hủy diệt chi thần hợp lực phát động năng lực bói toán, kết quả tuyệt đối sẽ không sai, bảo thời không thật sự đang di chuyển về phía thần giới. Hủy diệt chi thần mở mắt, nhìn màu sắc xung quanh cũng trầm mặc. Rồi quay người, trịnh trọng mở miệng. Ta có ý định để thần giới dung nhập vào Đấu La Tinh, giúp nó thành tựu thần tinh. Chư thần không rõ chân tướng mặt đầy ngơ ngác, có người vội la lên, làm sao có thể? Bỉ Bỉ Đông cũng một mặt kinh ngạc, nhưng không chen vào, mà chờ Hủy Diệt Chi Thần nói tiếp. Dương Vân Hải đã ngưng tụ ra sáng thế thần hạch, Hủy Diệt Chi Thần tiếp tục nói, hơn nữa dưới trướng hắn thản nhiên kể lại hiện trạng của Đấu La Tinh, cùng với chuyện mình bị thua và nội dung cuộc đàm phán sau đó. Chư thần liền im lặng. Hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, chia rẽ thì thần giới chắc chắn sẽ diệt vong, đơn giản là một tử cục. Tình thế hiện tại, chúng ta đã không còn lựa chọn nào tốt hơn, bàn bạc này, cá nhân ta biểu thị đồng ý, Hắc Ám Chi Thần lên tiếng trước nhất. Tán thành, các vị thần cấp 1 có mặt lần lượt lên tiếng. Nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy ta cũng tán thành, Cơ Động vừa nhậm chức không lâu quyết định theo số đông. Thấy vậy, các vị thần còn lại đều tỏ ý đồng ý Đấu La Tinh, một năm sau. Nhiều tọa độ không gian liên thông với thần giới bắn ra những cột sáng, tạo thành một pháp trận đa giác khổng lồ. Người dân ở hai đại lục xa xôi đều có thể thấy bầu trời mờ đi, sau đó ổn định lại, hiện ra một khung cảnh lộng lẫy, giống như có một thế giới treo lơ lửng trên không. Mà ở trung tâm của thế giới này, là một vật thể hình thoi, xung quanh có mấy bánh răng màu vàng kim đang gia tốc xoay tròn. Ầm. Một chùm sáng vàng kim khổng lồ từ dưới đáy tỏa ra, xuyên phá không gian và tầng mây, chiếu thẳng vào sinh mệnh cổ thụ bên dưới. Dương Vân Hải một mình thu nhận toàn bộ, hấp thu lực lượng tín ngưỡng mà thần giới đã tích lũy vô số năm, sau đó trả ngược ra bốn phía. Rầm rầm, năng lượng quá mức khổng lồ, đến mức trong quá trình khuếch tán đã nhấc lên những con sóng thần trên mặt biển, kim quang như sóng triều lan tỏa ra xung quanh. Những nơi nó đi qua, tất cả sinh mệnh đều có cảm giác cơ thể được thăng hoa, toàn thân thư thái. Thời gian trôi qua, bề mặt Đấu La Tinh nhanh chóng được phủ lên một màu vàng kim. Một ngày, hai ngày, không biết qua bao lâu, thế giới trên không không ít cảnh sắc trở nên hư ảo, chỉ còn lại một mảnh đại lục xanh tươi tốt. Đây mới là thực thể của mảnh vỡ còn sót lại từ Long Thần Giới vực năm xưa sao? Dương Vân Hải thầm nghĩ. Sau đó, chỉ thấy đại lục thông qua pháp trận không gian, từ từ hạ xuống, tiến vào không phận của Đấu La Tinh, từng chút một, cuối cùng toàn bộ tiến vào. Cuối cùng, nó lơ lửng như một hình tam giác ngược, rơi vào giữa những cành lá của sinh mệnh cổ thụ, vô số cành lá lan ra, đỡ lấy đại lục một cách vững chắc. Ngoài cách này, hắn không nghĩ ra cách nào khác để tiếp nhận mảnh đại lục này, ít nhất là vào thời điểm này. Nếu đặt nó trong biển, e là mặt biển sẽ dâng lên, các thành thị ven bờ của mấy khối đại lục đều sẽ bị nhấn chìm. Không còn cách nào khác, chỉ có thể để nó chống đỡ trên những cành cây khổng lồ như băng xuyên ở Bắc Cực. Cảnh giới của hắn cao hơn nữ thần sinh mệnh, nên sinh mệnh năng lượng trả lại cũng có chất lượng tốt hơn. Các vị thần với tu vi của mình cần một nơi linh khí hội tụ để tu luyện, đồng thời cũng cần một nơi ở, nên hắn dứt khoát dùng mảnh đại lục này làm nơi ở cho họ. Ở một nơi khác, tại Nam Cực, bản thể của nữ thần sinh mệnh trấn giữ, hấp thu năng lượng vũ trụ để trả lại cho hành tinh. Cùng với hắn, một nam một bắc, liên kết với nhau bằng từ trường của hành tinh, cùng nhau bảo vệ Đấu La Tinh. Trong suy nghĩ, mây mù hội tụ, che lấp đáy của đại lục, chỉ để lại một cột trụ màu vàng kim vẫn còn trong tầm mắt. Một lúc sau, trong đại điện. Từ nay về sau, có thể xem ta và nữ thần sinh mệnh hóa thành sinh mệnh cổ thụ, cùng với phạm vi của các hoàng kim cổ thụ khác là thánh địa. Những sinh mệnh có thiên phú trác tuyệt trên hành tinh này đều có thể được đưa vào tu luyện, để bồi dưỡng lực lượng chiến đấu đỉnh cao cho hành tinh, Dương Vân Hải nói. Sinh mệnh cổ thụ là nơi linh khí hội tụ, gốc cây sẽ xây học viện để bồi dưỡng người kế thừa, giữa thân cây và cành lá sẽ là nơi ở của các phong hào Đấu La, còn thần chi đại lục ở trên cùng sẽ dành cho chư thần. Càng lên cao, linh khí càng dồi dào. Muốn đến những nơi này tu luyện, đều phải tuân theo quy củ. Những kẻ tâm cảnh không tốt, căn bản không chịu nổi các vòng tuyển chọn. Chư thần dưới đài đều gật đầu. Đây là công pháp Đoạt Thiên Cơ, lát nữa ta sẽ công bố, Dương Vân Hải ngón tay chỉ một cái, giữa không trung hiện lên văn tự, công pháp dù tốt đến đâu cũng cần linh khí hỗ trợ mới có thể tiến bộ thần tốc. Để được vào thánh địa, chắc hẳn các tu luyện giả sẽ biết tự kiềm chế bản thân. Mặt khác, hệ thống tu luyện hồn sư của thế giới này là do ảnh hưởng từ khí tức huyết mạch của các vị thần đã chết trận trong cuộc chiến thần giới năm xưa, cần phải săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng mới có thể đột phá. Trong mắt ta, nó dị dạng vô cùng. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc linh khí của thế giới này trước đây không đủ nồng đậm, năng lượng không thể đáp ứng nhu cầu đột phá, cộng thêm tuổi thọ của con người có hạn. Bây giờ, trời đất linh khí dồi dào, bất kể là hồn thú hay con người đều không ngừng được sinh mệnh năng lượng trả lại, tuổi thọ tăng lên nhiều, hệ thống này cũng nên bị loại bỏ. Từ nay về sau, năng lượng cần thiết để đột phá có thể trực tiếp hấp thu từ trong trời đất. Cho nên, qua một thời gian nữa, ta chuẩn bị ra tay tiêu trừ ảnh hưởng mà cuộc đại chiến năm đó đã mang lại cho thế giới này, xóa đi quy tắc hồn thú sau khi chết sẽ sinh ra hồn hoàng. Năng lực từ bên ngoài, cuối cùng không phải là của mình. Ta không hy vọng hệ thống dị dạng này sẽ trở thành gông cùng xiềng xích cho sự phát triển của thần giới mới trong tương lai. Bất kể là kỹ năng gì, bản chất vẫn là sự vận dụng linh khí trời đất. Ta hy vọng được thấy là không ngừng có những công pháp tu luyện mới, những kỹ năng có thể truyền thừa được sáng tạo ra. Ta nghĩ, điều này đối với những vị thần như chúng ta cũng vô cùng có lợi. Tập hợp trí tuệ của hàng tỷ sinh linh trên hành tinh, phương thức vận dụng trăm hoa đua nở, dù sao cũng có thể tham khảo một hai. Các vị thú thần trên đài cũng rất kích động, không còn hệ thống hồn hoàng, không gian sinh tồn của hồn thú tuyệt đối sẽ được nâng lên rất nhiều. Nhưng mà, tài nguyên của một hành tinh chung quy là có hạn, dù Đấu La Tinh bây giờ đã tấn thăng thành thần giới cũng vậy, Dương Vân Hải tiếp tục nói, cho nên, những tranh chấp giữa hồn thú và con người chưa đạt đến cửu giai, chúng ta không thể nhúng tay. Ngoài ra, còn cần dùng chính lệnh để kiểm soát một chút sự tăng trưởng dân số. Việc này ngược lại không cần lo lắng, Hủy Diệt Chi Thần mở miệng, sinh linh có cấp độ sống càng cao, do năng lượng trong cơ thể quá dồi dào, càng khó sinh ra con cháu. Bây giờ Đấu La Tinh vừa mới dung hợp tấn thăng thần giới không lâu, ảnh hưởng của lực trả lại còn chưa sâu sắc nên có lẽ chưa thấy rõ. Dần dần, khi cường độ của vị diện tăng lên, cấp độ sống của sinh linh trong thế giới này sẽ tự nhiên tấn thăng lên cao hơn, khả năng sinh sôi con cháu sẽ theo đó mà ngày càng ít đi, số lượng cũng sẽ giảm mạnh. Từ một góc độ nào đó, đây cũng là một cơ chế đào thải của vị diện. Một vị diện đã thành tựu thần giới, sẽ thai nghén toàn bộ sinh linh của thế giới này theo hướng thành tựu thần linh. Cho nên, chỉ cần mặc kệ các cuộc tranh đấu ở tầng dưới, kiểm soát số lượng cơ bản là được. Nhưng mà, tuổi thọ của thần linh gần như vô hạn, dù khả năng sinh sôi giảm xuống, dần dần số lượng vẫn sẽ vượt qua giới hạn. Mà số lượng thần linh càng nhiều, linh khí của thần giới sẽ theo đó mà dần dần mỏng đi, cuối cùng sẽ bước vào tình trạng linh khí khô kiệt. Muốn duy trì, việc mở rộng là không thể tránh khỏi, đây cũng là vấn đề mà thần giới trước đây đã gặp phải. Cho nên, đề nghị của ta là thiết lập cơ chế phái thần linh ra ngoài, Dương Vân Hải nói, chư thần không thể hoàn toàn mặc kệ hạ giới. Cần phải điều động thần linh đi ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm các hành tinh mới, gặp phải những hành tinh còn ở thời kỳ mang di, cần phải có thần linh đến trấn giữ và dẫn dắt, cũng coi như là mở rộng tín ngưỡng cho bản thân. Mà có tín ngưỡng, đối với các tín đồ, chư thần cũng cần phải hỗ trợ giải quyết một số phiền phức. Trong quá trình này, nếu có thần linh vì tín ngưỡng mà ra tay đánh nhau, gây tai họa cho sinh linh hạ giới, kẻ nhẹ thì trừng phạt nhỏ, kẻ nặng thì đưa vào luân hồi để trải nghiệm nhân gian, kẻ nặng hơn nữa thì tước đoạt thần vị và xử tử. Tóm lại, làm thần là phải vì dân mưu phúc. Ở thần giới, hưởng thụ tài nguyên tu luyện mà thần giới cung cấp, đồng thời cũng nên góp một phần sức lực cho sự phát triển của thần giới. Mặt khác, nếu muốn rời đi, chỉ cần cống hiến đầy đủ, trả lại ân tình bồi dưỡng của thần giới, thì thần giới không thể ép ở lại. Thần vị trống thì cứ để trống, hạ giới có hàng tỷ sinh linh, chắc chắn sẽ có người phù hợp. Mà ra khỏi thần giới, nếu làm hại một phương, thần giới tự sẽ tiêu diệt. Cho nên, thần linh chỉ là những người làm công cao cấp hơn một chút thôi sao? Độc Cô Bác thầm nghĩ. Trước khi bản thân tu luyện mạnh hơn Dương Vân Hải, ở thần giới tắm mình trong sinh mệnh năng lượng do Dương Vân Hải trả lại để tu luyện không nghi ngờ gì là vừa nhanh vừa an toàn, tương đương với một thánh địa tu luyện có cơ chế. Các người ở đây chán rồi, nhưng bên ngoài, có người lại muốn vào. Hừm, Tiểu Hải không nghi ngờ gì là một lão bản lòng dạ đen tối, hắn đã dự liệu được rằng các quy tắc chi tiết cụ thể của cơ chế này chắc chắn sẽ rất đen. Hủy Diệt, trước đây các ngươi đã đánh giá thấp vị thế của thần giới trong vũ trụ này. Từ một góc độ nào đó, thần giới chính là một thánh địa tu luyện có hệ số an toàn cực thấp nhưng tài nguyên lại cực kỳ phong phú, ít nhất là trước khi tu luyện đến cấp độ hạt nhân của thần giới, Dương Vân Hải quay đầu, người ở trong chán muốn đi, người bên ngoài lại vỡ đầu muốn vào, số lượng có hạn lắm. Mọi người cùng nhau cố gắng mới có thể để thần giới tiến thêm một bước, chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì chắc chắn không được. Hủy Diệt Chi Thần và Chư Thần đều im lặng. Hình như, cũng có lý. Không hiểu sao, trong lòng họ dâng lên một cảm giác nguy cơ. Thế là, vài ngày sau, Dương Vân Hải dựa theo những mánh khóe công ty mà hắn đã trải nghiệm ở kiếp trước, mô phỏng ra một bản điều lệ quản lý thần giới. Chư Thần xem xong, lại lần nữa im lặng. Gian thương, Dương Vân Hải này tuyệt đối là một gian thương. Trong lòng họ đang chửi thầm. Chỉ là, hiệu quả cũng rất tốt, Đấu La thần giới mới nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Cùng với việc các đường hầm vị diện nối với các thuộc hạ từ nguyên 100 được mở ra, một số lượng lớn thần linh được phái ra ngoài làm việc. Vì phúc lợi của sinh linh hạ giới, vì công trạng, vì mở rộng và thu thập tín ngưỡng cho thần giới mà phấn đấu. Nếu thần giới trước đây sớm làm như vậy, có lẽ Hủy Diệt Chi Thần đã không phải uất ức trong một thời gian dài. Cho đến khi tiểu đội mở rộng thần giới điều khiển một thế hệ không gian thần toa mới ra ngoài truyền về tin tức. Bẩm tôn thượng, tiểu đội phái ra ngoài đã phát hiện một hành tinh sinh mệnh mới, đồng thời ở đó phát hiện có truyền thừa thần linh. Qua thẩm tra, không phải là thần linh của Đấu La thần giới chúng ta. Vậy còn chờ gì nữa? Dương Vân Hải từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh đốn quân đội, chúng ta đi thương lượng với thần giới bên đó một chút. Thế là, Dương Vân Hải mang theo cả nhà già trẻ, cùng với Kim Long Vương đã bị đánh cho tâm phục khẩu phục, hủy diệt chi thần và một đám thần linh chiến đấu ra cửa. Ngươi mới nói ngươi tên gì? Hai bên chạm mặt, Dương Vân Hải có chút không tin vào tai mình. Tại hạ Diệp Âm Trúc. Nam tử đối diện lên tiếng. Đánh nó. Dương Vân Hải trực tiếp xông ra. Diệp Âm Trúc. Tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang vọng trong không gian, vô cùng thê lương. Xin hỏi các hạ là. Nhiều năm sau, Dương Vân Hải hỏi. Thiên Ngân, các ngươi đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Nam tử phía trước giọng điệu rất không khách khí. Xử nó. Dương Vân Hải đáp lại một câu, kim bài đã thủ Kim Long Vương sau lưng nghe vậy, chiến ý giặc vào liền xông ra. Tiếng kêu thảm thiết của nam tử tự xưng là Thiên Ngân nhanh chóng vang vọng giữa vũ trụ. Trong vạn năm, theo hướng của bảo thời không, rất nhiều vị thần đã bị Dương Vân Hải giết chết, trong đó những người có ấn tượng sâu sắc ngoài Diệp Âm Trúc và Thiên Ngân, còn có Hải Long, A Ngốc, Lôi Tường, Trường Cung Uy. Các thế giới liên quan đến những người này đều bị Đấu La thần giới tiếp quản. Và cùng với việc các thế giới này bị tiếp quản, càng nhiều tín ngưỡng chi lực đổ vào, cường độ của Đấu La thần giới cũng tăng lên đến một cấp độ cực cao. Là hạt nhân của thần giới, thực lực của hắn tự nhiên cũng theo đó mà tăng vọt. Lúc này, đám người cũng cuối cùng gặp được cơn bão thời không đã tiếp cận nguyên thần giới. Theo ta, Dương Vân Hải xông lên dẫn đầu, dẫn dắt Thiên Nhận Tuyết, Thiên Mộ Tuyết, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Hủy Diệt Chi Thần, Kim Long Vương, Ngân Long Vương và Chính Đại Long Vương. Một đám cường giả cấp thần vương xông vào, được lực lượng dẫn dắt đưa đến nơi sâu thẳm. Hoàng Vũ Nứt Bạo. Lấy sáng thế thần hạch trong cơ thể làm nền tảng để mô phỏng vụ nổ lớn của vũ trụ, dưới sự hợp lực của chư thần, Dương Vân Hải đã thành công kích nổ kỳ điểm của hố đen, giải phóng ra một lượng lớn hỗn độn chi khí và hỗn độn vật chất, sau đó mở ra cuộc tìm kiếm trải thảm để thu thập. Nhiều năm sau, trong Đấu La thần giới. Hợp. Theo vô số năng lượng vũ trụ hội tụ vào tinh hạch, giao hòa cùng với hỗn độn chi khí bên trong, một luồng khí tức tràn trề dâng lên. Thành công rồi, tinh hạch của thần giới đã bắt đầu thăng hoa. Chư thần vui mừng như điên. Không uổng công chúng ta khổ cực kinh doanh hạ giới bao nhiêu năm nay, có vị thần lộ ra nụ cười khổ, họ đúng là đã bỏ ra rất nhiều công sức. Dù sao đi nữa, cũng đáng giá. Thần giới tấn thăng, tất cả mọi người đều có một tương lai tươi sáng hơn. Đêm đó, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên cân nhắc lại chuyện có con rồi, Dương Vân Hải nói, hay là, qua một thời gian nữa chúng ta tìm một hành tinh ở hạ giới đi dạo một chút nhé. Bận rộn bao nhiêu năm nay, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chờ đã, chàng chậm một chút. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!